Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 159, một cước đá bay nàng. Gocchuyenaudio.com. Lại nói, một đám đại nam nhân chạy tới đặt bao hết xem kịch mẹ chồng nàng dâu giống cái gì. Hắn nói thầm trong lòng, có loại xúc động lệ rơi đầy mặt. Một bên khác, Nam Bảo Y vô cùng lo lắng trở lại phòng ngủ, Hà Diệp ôm lò sưởi tay chào đón, tuyết lớn như vậy, đã khuyên ngài đừng tới tiền viện xem náo nhiệt, ngài là không nghe. Nhìn cái khuôn mặt đỏ này, sợ là bị lạnh cóng. Đến sưởi ấm chút, Nam Bảo Y đẩy ra ấm lô, nàng mở cửa sổ, nâng lên tuyết trắng đọng trên bệ cửa sổ trực tiếp úp mặt vào. Tuyết băng lạnh buốt hơi hóa giải loại cảm giác sinh bệnh phát sốt kia. Hà Diệp kinh hãi không nhẹ, vội vàng đem nàng kéo đến lồng sưởi, cẩn thận cài đóng lại cửa sổ. Tiểu thư đi ra ngoài một chuyến, làm sao trở về liền điên rồi. Mùa đông giá rét, nếu bị nhiễm phong hàn làm sao bây giờ. Tiểu thư còn phải thật đẹp ra ngoài chúc Tết nữa. Nam Bảo Y khẽ cắn cánh môi, trần trờ che mặt. Nàng nhỏ giọng, Hà Diệp ngươi nói nhị ca ca có phải bị bệnh hay không? Lời này là sao? Tất nhiên là hắn có bệnh, vì đó mỗi khi ta dựa gần hắn, liền bị hắn truyền nhiễm bệnh lên, thường cảm thấy mặt nóng tim đập nhanh, tay chân luống cuống. Hà Diệp, sau này chúng ta tránh xa nhị ca ca một chút, vạn nhất bệnh nặng không chỉ được coi như thảm rồi. Hà Diệp nghe như lọt vào trong sương mù, trên đời nào có loại bệnh này, tiểu thư thật sự là càng ngày càng hồ đồ rồi. Nam Bảo Y vốn muốn đi ngủ, lại bởi vì chuyện Liễu Thị sinh non cùng Tiêu Dịch trêu đùa, chằn chọc không ngủ được. Huyết dịch cuồn cuộn kịch liệt, toàn thân tràn đầy tinh thần phấn chấn, phảng phất có thể chạy đến đống tuyết lăn lộn mấy vòng. Hà Diệp ngủ trên giường nhỏ, vừa tiến vào mộng đẹp liền bị Nam Bảo Y lay tỉnh. Dưới ánh đèn, tiểu chủ tử đong đưa tay nàng. Hà Diệp ta không ngủ được mà, chúng ta đi tìm Châu Châu chơi nha. Hà Diệp dụi dụi mắt ngồi dậy. Tiểu thư, bây giờ đã là giờ Tí, Bảo Châu tiểu thư tất nhiên đã ngủ say. Đi mà Hà Diệp, Nam Bảo Y nũng nịu. Hà Diệp không cách nào chống cự tiểu chủ tử nũng nịu, lập tức hết cả buồn ngủ, một bên mặc áo vừa nói. Tiểu thư mặc đồ cẩn thận trước đi, nô tỳ đi phân phó tỳ nữ trực đêm nói quý ma ma một tiếng. Tuyết còn đang rơi, Nam Bảo Y nửa đêm chạy tới phòng ngủ Nam Bảo Châu, tiểu đường tỳ quả nhiên đã ngủ say, trong phòng ánh nến chập chờn, tràn ngập mùi vị trái cây ngọt ngào. Nàng đẩy màn trướng ra, đang muốn chui vào chăn, đã thấy Châu Châu bị Ninh Vãn Chu ôm, hai người ngủ được 10 phần ngon giấc, nghiễm nhiên bộ dáng vô tư. Nàng ghét bỏ cực kỳ, cho dù là tiểu công gia của Đại Ung, cũng không có đạo lý nửa đêm chui vào chăn của tiểu đường tỷ tỷ nàng. Nàng đưa tay lay Ninh Vãn Chu, nhỏ giọng nói, người đi chỗ khác ngủ. Ninh Vãn Chu hủy hoài mở mắt ra, bắt bẻ đánh giá nàng. Dựa vào cái gì, Nam Bảo Y làm bộ không biết thân phận hắn, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo giáo huấn hắn. Chủ tớ có khác, ngươi làm sao có thể ngủ cùng giường với tiểu thư nhà ngươi. Ninh Vãn Chu lười biếng chống cằm, trầm tĩnh nhìn nàng. Hắn tuổi còn trẻ con, sinh ra so với nữ nhi ra còn phấn nộn tinh xảo hơn, lúc liếc xéo Nam Bảo Y, nhưng lại mang theo quan gia uy áp, khiến Nam Bảo Y rất rụt rè. Nàng cắn răng, quyết định chắc chắn, đưa tay đẩy Ninh Vãn Chu. Nhìn ta làm gì, ngươi nhanh đi chỗ khác ngủ đi. Mặc dù Ninh Vãn Chu mới 12 tuổi, so Châu Châu còn nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng chung quy hắn cũng là thiếu niên. Gocchuyenaudio.com. Có một số việc cần phải dự phòng trước. Châu Châu không biết bảo hộ bản thân, nàng phải đứng ra giống như Châu Châu kiếp trước đứng ra bảo hộ nàng vậy, bảo hộ tiểu đường thì thật tốt. Vì vậy mặc dù nàng rất kiêng kỵ thân phận của Ninh Vãn Chu cũng vẫn là dáng chống đỡ, đem hắn kéo từ trong chăn ra. Nàng nhanh chóng chui vào chăn, chỉ để lại cho Ninh Vãn Chu một cái ót. Ninh Vãn Chu đứng bên giường, không kiên nhẫn vuốt vuốt bím tóc. Hà Diệp đứng trước giường nhỏ dài chăn đệm thân thiết gọi. Vãn Vãn muội muội tới ngủ cùng ta nha. Ninh Vãn Chu ghét bỏ liếc mắt, hắn cầm lên một cái gối mềm, đi chiều văn viện cọ ổn chăn Tiêu Dịch. Nam Bảo Y nghe thấy tiếng đóng cửa, lo lắng trong lòng hơi buông xuống. A ha tơ, nàng liền thổi tắt ánh nén, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt Nam Bảo Châu một cái. Nàng nhỏ giọng, Châu Châu, ngươi có biết hay không, mỗi ngày ngươi đều chơi đùa với sói. Tướng ngủ Nam Bảo Châu không tốt, lẩm bẩm một câu. Không thể ăn, một cước đem nàng đá văng. Nam Bảo Y lại lặn lại, nàng ôm lấy Nam Bảo Châu, cọ sát cổ nàng. Tiểu đường tỷ, ngươi an tâm ngủ đi, một thế này, ta sẽ bảo hộ quãng đời còn lại của ngươi được an ổn, phú quý. Dù hắn là tiểu công gia cao quý, ta sẽ không để hắn khi dễ ngươi. Từ nay về sau, mỗi đêm ta đều tới ngủ với ngươi, không để hắn chiếm tiện nghi của ngươi. Nàng hôn khuôn mặt Nam Bảo Châu một cái, sau đó lại bị Nam Bảo Châu đá bay ra ngoài. Nam bảo y che lại bụng bị đá đau, cảm thấy ngủ cùng Châu Châu thật là quá khó làm. Cũng không biết vị tiểu công gia kia làm được như thế nào. Thôi, nàng còn là lùi lại mà làm việc khác, tương lai sẽ giúp tiểu đường tỷ kiểm định một cái. Hậu viện yên tĩnh, tuyết rào rạt bay ngoài cửa sổ. Tiền viện lại một mảnh tình phong huyết vũ, nghiễm nhiên muốn nháo đến bình minh. Bởi vì Liễu thị sinh non, cho nên Nam Yên được thả khỏi từ đường, hiện tại đang bưng chén thuốc phụng dưỡng trước giường bệnh, chờ Liễu thị tỉnh lại. Khuôn mặt nàng tái nhợt, cho dù ăn mặc đơn bạc nhưng phảng phất không cảm thấy rét buốt. Nam Quảng ngồi ngay ngắn bên ngoài rèm châu, đầu cúi thấp, giữa lông mày tràn đầy khống khổ. Cho dù hắn không thích Tiểu Mộng cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên hài tử của bọn hắn. Đáng thương đứa bé mới 6 tháng, còn chưa được mở mắt nhìn thế giới bên ngoài một chút, cứ như vậy không còn. Hắn xoa xoa nước mắt, đứng dậy đi đến trước giường bệnh. Hắn đỡ lấy bả vai Nam Yên. Yên Nhi, Nam Yên tránh khỏi tay hắn. Nàng lạnh lùng châm chọc, phụ thân có tân hoan còn canh giữ ở nơi này làm gì? Chờ Trình tiểu thư qua cửa, nàng sẽ sinh cho ngài đích tử đích nữ, vì vậy tối nay nương ta mất đi đệ đệ, đối với ngài mà nói căn bản không tính là gì. Yên Nhi, ngươi cũng đừng có an ủi ta. Nam Quảng rất bi thương. Mặc dù ngươi nói không sai, sau này xác thực vi phụ sẽ có đích tử đích nữ. Nhưng đứa trẻ bị sảy hôm nay dù sao cũng là đệ đệ ngươi, ngươi không thể vô tình như thế. Nam Yên bóp chặt chén thuốc. A ha tơ, lão gia hỏa này đến cùng là có nghe hiểu tiếng người hay không, nàng là đang an ủi hắn sao? Cái gì gọi là nàng? Không thể vô tình như thế. Đến cùng ai mới là người vô tình? Lão gia hỏa có biết mình đang nói cái gì hay không? Trò chuyện cùng Nam Quảng làm tâm nàng 10 phần mệt mỏi, bởi vì hắn không nghe hiểu nói mát. Nàng lạnh lùng nói, phụ thân đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ chiếu cố nương. Góc chuyện audio chấm cơm. Là người bình thường đều sẽ biết lúc này nam nhân không thể rời đi, phải ở lại gánh vác trách nhiệm nam nhân, chiếu cố nữ nhân sảy thai. Hết lần này tới lần khác Nam Quảng nghe không hiểu, hắn cảm khái vỗ vỗ bả vai Nam Yên. Yên Nhi, ngươi là đứa nhỏ hiểu chuyện, nương ngươi bên này, liền giao cho ngươi. Náo loạn hơn nửa đêm, vi phụ rất buồn ngủ, ngày mai còn phải đi chọi gà cùng Trình Di. Nói xong, cực kỳ bi thương lắc đầu rời đi. Nam Yên tức giận đến tim gan đều run. Nàng gắt gao cắn nát bờ môi, mới khắc chế xúc động đem chén thuốc nện lên ót phụ thân. Cách chương.